Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 705, vì sao lại dạng này? Có lẽ là nhận định Han Yu chính là có tặc tâm cũng không có tặc đảm dáng vẻ. Kasumi Gaoka Utaha sau đó liền bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nói chính mình hướng tới như thế nào thiếu nãi nãi sinh hoạt, đến đùa giỡn Han Yu. Mà Han Yu thì là tại trầm tư suy nghĩ lấy Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên ném ra ngoài như vậy để là muốn làm gì, cũng liền tùy ý Kasumi Gaoka Utaha thuận miệng nói bậy đùa giỡn chính mình. Bất quá nghe nghe, Han Yu đột nhiên ý thức được vừa rồi là lạ ở chỗ nào. Chính là Kasumi Gaoka Utaha tại sao phải cùng Mashiro nghe ngóng tình huống của mình. Nàng vì cái gì đối với mình hiếu kỳ như vậy đâu? Nghĩ đến nơi này, Han Yu không khỏi thân thể chấn động. Một mặt xoắn suýt nhìn về phía nói đến hưng phấn, mà đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ Kasumi Gaoka Utaha. Làm sao vậy? Bị ta nói đến tâm động rồi. Kasumi Gaoka Utaha chú ý tới Han Yu sắc mặt biến hóa, cười hì hì nói với Han Yu. Nha! Ta cảm thấy Utaha học tỷ cũng chỉ là đang nói đùa chứ. Cho nên sẽ không coi là thật. Dù sao không phải lẫn nhau thích người. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền ở cùng nhau nữa nha. Coi như cùng một chỗ cũng không dài lâu đi. Han Yu nhìn xem cười duyên dáng Kasumi Gaoka Utaha. Trái tim cũng bắt đầu không ngừng ra tốc nhảy lên. Để Han Yu cảm thấy rất căng thẳng. Cuối cùng, Han Yu cũng rất tò mò Kasumi Gaoka Utaha ý nghĩ sâu trong nội tâm. Liền thăm dò tính nói với nàng ra mấy câu. Cái kia Han Yu-kun thích ta sao? Kasumi Gaoka Utaha nghe được Han Yu lời nói sau sửng sốt một chút. Sau đó đảo khách thành chủ hướng Han Yu hỏi ngược một câu. Mà hỏi xong về sau, Han Yu có thể rõ ràng cảm giác được Kasumi Gaoka Utaha trạng thái biến thành có chút không giống. Nhưng là cũng không biết là khẩn trương vẫn là nguyên nhân gì khác. Bất quá do dự sau khi, Han Yu cuối cùng vẫn gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng hướng Kasumi Gaoka Utaha trả lời. Nói thực ra, Utaha học tỷ lớn lên xinh đẹp như vậy. Muốn nói không thích ta cũng là đang gạt chính mình. Bất quá học tỷ ngươi trước kia luôn bắt làm ta. Khiến cho có chút sợ ngươi đâu. Dạng này à, nghe được Han Yu sau khi trả lời, Kasumi Gaoka Utaha đáp lại một câu về sau, liền trầm mặc quay đầu không cho Han Yu nhìn thấy trên mặt mình biểu lộ. Mà Han Yu đang nói ra gần như thổ lộ đồng dạng lời nói về sau, cả người cũng xấu hổ cúi đầu, cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Bất quá hắn càng hiếu kỳ quay đầu Kasumi Gaoka Utaha đang nghe mình hậu tâm bên trong lại là cái gì? Ý nghĩ, thế là, song phương đang trầm mặc một đoạn thời gian về sau, đứng ngồi không yên Han Yu rốt cục chờ đến Kasumi Gaoka Utaha đáp lại. Nếu như là Han Yu-kun, ta cũng không ghét đi. Chỉ thấy Kasumi Gaoka Utaha nhẹ nhàng nói một câu về sau, liền đem đầu chuyển trở về. Sau đó liền đỉnh lấy đỏ rực khuôn mặt nhỏ nhìn chòng chọc vào Han Yu. Tiếp tục nói. Mặc dù ngươi háo sắc, vô sỉ, không muốn mặt, nhưng là ta biết ngươi nhưng thật ra là người tốt. Cho nên nói nếu như là ngươi, ta cảm thấy chỉ ít sẽ không chán ghét đi. Mà lại tiếp xuống sinh hoạt cũng hẳn là sẽ trôi qua rất thú vị. Còn có thể hay không thích ngươi, vậy phải xem ngươi. Sau khi nói xong, Kasumi Gaoka Utaha tự hồ là cảm giác mình quá mức xấu hổ. Thân là một cái nữ hài tử nàng đem sau khi nói xong liền đem tấm thảm đi lên kéo một phát. Phủ lên đầu của mình. Mà Han Yu tại nghe xong Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau. Cảm giác chính mình trái tim nhỏ tựa như là bị Cupid hung hăng bắn trúng một tiễn. Bịch bịch nhảy không ngừng. Đồng thời một cỗ trước nay chưa từng có mừng rỡ che mất Han Yu tất cả cảm xúc. Để Han Yu hưng phấn nói không ra lời. Nhìn xem núp ở trong chăn Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu hiện tại siêu cấp muốn đem chăn mền của nàng xốc lên. Hảo hảo nhìn xem nàng cái kia thẹn thùng gương mặt, dù sao từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng. Ngoại trừ Sagiri loại này đối với Hanyu có ý nghĩa đặc thù nữ hài tới nói. Kasumi Gaoka Utaha coi là thứ nhất hướng Hanyu biểu lộ cõi lòng nữ hài tử. So sánh với Sagiri thân là muội muội của mình. Mặc dù Hanyu biết nàng là ưa thích chính mình. Chính mình đối với Sagiri là vậy thích. Nhưng là muội muội thân phận luôn luôn để Hanyu đối với Sagiri tràn đầy đủ loại lo lắng. Không cách nào thản nhiên tiếp nhận, đưa nàng coi là bạn gái của mình. Cái này cần một cái tâm lý chuyển biến quá trình, mà cái khác nữ hài tử. Hanyu cũng biết trong đó có chút nữ hài đối với mình khả năng hoặc nhiều hoặc ít có chút hảo cảm. Nhưng là mọi người lẫn nhau ở giữa luôn luôn phát hồ tình cảm dừng ở lý. Cũng không có tiến một bước phát triển. Cho nên nhát gan mà không kinh nghiệm Hanyu cũng hầu như là chú ý đến cùng với các nàng vẫn duy trì một khoảng cách, sợ mình một cái không chú ý. Vượt qua đường tuyến kia đi sau hiện hết thảy chỉ là chính mình huyễn tưởng. Từ đó để lẫn nhau quan hệ trong đó biến thành lúng túng. Mà bây giờ Kasumi Gaoka Utaha nói ra lời nói này về sau. Hanyu đã có thể nhận định là Kasumi Gaoka Utaha sẽ không cự tuyệt chính mình truy cầu. Nhưng là có thể hay không tiếp nhận liền muốn nhìn mình biểu hiện. Cho nên từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Mình cùng Kasumi Gaoka Utaha quan hệ trong đó lại tới gần một bước. Vừa nghĩ tới chính mình tự hồ có thể xin nhờ độc thân 5 tháng. Cực lớn cảm giác hạnh phúc trong nháy mắt bao vây Hanyu. Bất quá bởi vì Kasumi Gaoka Utaha có lẽ là bởi vì thẹn thùng mà trốn ở tấm thảm phía dưới. Hanyu cũng không tiện quấy rầy đến đối phương. Thế là hai người liền đắm chìm tại các loại cảm xúc bên trong. Để căn phòng liền đến có chút yên tĩnh. Nhưng là thời gian lâu dài về sau. Hanyu cũng liền thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được mấy vấn đề. Một cái chính là Kasumi Gaoka Utaha vì sao lại đối với mình biểu lộ ra dạng này tiếng lòng. Hanyu hồi tưởng một chút chính mình trước kia cùng Kasumi Gaoka Utaha ở chung cũng không cảm thấy. Mình có cái gì có thể để cho đối phương thích chính mình đặc biệt biểu hiện. Còn mặt kia, chính là Aki Tomoya, trải qua Eriri sự tình về sau. Hanyu cũng không phải mù loà cùng đồ đần. Cẩn thận hồi ức quá chính mình cùng Eriri nhận biết kinh lịch về sau. Hanyu cũng chú ý tới tại trong trí nhớ tấp nập xuất hiện Kasumi Gaoka Utaha. Chú ý tới nàng đối với Aki Tomoya biểu hiện ra một chút cử động. Những vấn đề này để Hanyu viên kia kích động tâm không khỏi bình tĩnh lại. Thế là đang suy nghĩ hồi lâu về sau. Hanyu tiến hành một lần hít sâu. Sau khi thở ra một hơi thật dài dùng hết khả năng yên lặng ngữ khí nói với Kasumi Gaoka Utaha. Utaha học tỷ, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Trốn ở tấm thảm phía dưới Kasumi Gaoka Utaha nghe được Hanyu cái kia yên lặng ngữ khí sau cảm. Giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì tại trong dự đoán của nàng, Hanyu hiện tại hẳn là kích động mà lại khẩn trương. Cho nên Kasumi Gaoka Utaha bởi vì tò mò, nhịn không được nhô đầu ra hướng Hanyu nhìn lại. Kết quả khi nhìn đến đối phương gương mặt bình tĩnh kia về sau. Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt lập tức có chút một chút biến hóa. Là được. Trong lòng đã tưởng tượng tốt vấn đề tại sắp nói ra khỏi miệng thời điểm. Hanyu lần nữa bảo trì không ở chấn định, lộ ra một chút dáng vẻ quẫn bách. Gãi đầu nói với Kasumi Gaoka Utaha. Nói thực ra ta cảm thấy có chút kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Nhìn xem Hanyu lần nữa biến thành quẫn bách cùng không có ý tứ. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi thở dài một hơi. Kỳ quái hỏi. Là được. Nói thực ra ta cảm thấy bằng vào chúng ta ở giữa không nhiều tiếp xúc tới nói. Ta cũng không có cảm thấy mình có biểu hiện ra có thể để cho Utaha học tỷ đối với ta như vậy biểu. Hiện, cho nên ta có chút hiếu kỳ học tỷ vì sao lại. Là được, biết, câu nói kế tiếp, Hanyu đã không có ý tứ nói ra. Dù sao nhân gia lại không có nói rõ thích chính mình. Chỉ nói là không ghét mà thôi. Chính mình đem lời nói đến quá minh bạch liền có vẻ hơi không biết xấu hổ. Nguyên lai là cái này à. Nghe được Han Yu vấn đề về sau, Kasumi Gaoka Utaha cười đến phi thường buông lỏng. Sau đó Kasumi Gaoka Utaha cái kia tràn ngập mị lực hai mắt bắt đầu ở Han Yu trên thân vừa đi vừa về. Du đãng, thấy Han Yu áp lực như núi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.